Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 503, Đạp Địa Lôi Đại Pháp. Kỳ thật dựa theo Đai Ly ý nghĩ, vậy khẳng định là trước hướng Tây, đem nhất trái quả nhiên tử lộ dò xét xong, nếu như không có phát hiện, liền lại quay trở lại, đem còn lại rết hình hẻm núi toàn bộ đi mấy lần. Đây là hắn kiếp trước chơi RPG trò chơi thời gian đã thành thói quen. Không đem địa đồ mỗi một góc đi khắp, tổng hội cảm thấy có chút tiếc nuối. Loại kia không tìm được tất cả bảo dương cùng trứng màu, tựa như là bỏ lỡ 100 triệu cảm giác. Chỉ cần là mọt game đều hiểu tương đương đặt ở lúc này. Duy nhất phiền phức chính là thời gian vấn đề. Đai Ly bọn hắn không có khả năng đem đại quân đặt ở hẻm núi đỉnh chóp một mực hóng gió. Tiền kỳ dò đường tất nhiên không thể tốn hao quá nhiều thời gian. Duy nhất một lần không cách nào dò xét xong rất bình thường. Như vậy, vì tại hạn định thời gian bên trong thu hoạch đủ nhiều tình báo, lựa chọn có khả năng nhất xuất hiện địch tình địa điểm mới tương đối sáng suốt. Tiến về phương Tây nơi hẻo lánh, xác suất lớn không có thu hoạch, khăng khăng dựa theo ý nghĩ trong lòng làm việc, kết quả có thể sẽ để mọi người thất vọng. Đai Ly chính mình cũng minh bạch điểm ấy, bởi vậy mới có chút xoắn suýt. A, trong cổ họng truyền ra thanh âm trầm thấp, đại biểu cho sự do dự của hắn. Sau đó một đạo thanh thúy vỗ tay âm thanh, thì là hắn nghĩ tới biện pháp chứng minh. Hắc, ta làm sao đột nhiên quên mất? Ta thế nhưng là có phân thân nam nhân, dùng để dò đường tiện lợi nhất, dù sao hiện tại cũng không sợ rút dây động rừng. Ngạc nhiên thanh âm, nương theo lấy dùng sức phất tay động tác truyền đến. Sau đó Đai Ly không chút do dự, dựa theo ý nghĩ làm ra hành động. Một đám phân thân, tại Đai Ly bản nguyên chi lực cùng quy tắc chi lực gia trì dưới, lộ ra mạnh mẽ phi thường lại thật giả khó phân. Mặc dù không trông cậy vào bọn hắn có thể thành đoàn đánh bại boss, nhưng lấy Đai Ly thực lực hôm nay cường độ, những thứ này phân thân đơn giản có thể so với một đám thần cấp đại quân. Nếu như không phải chiến đấu bên trong bản nguyên tiêu hao cực lớn, Đai Ly đều có thể không mang theo phía ngoài đại lão, một thân một mình trực diện hỗn độn ý thức. Tại hắn ra hiệu dưới, phân thân lúc này phân tán ra đến, hướng toàn bộ hẻm núi dưới đáy cấp tốc chạy mà đi. Ngay cả nguyên bản không tại mục tiêu phạm vi bên trong nhỏ bé phân nhánh đều không có buông tha. Chính mình nên làm sự tình đều bị phân thân tiếp nhận. Đai Ly quyết định lập tức bắt đầu trở về. Trở về tốc độ so lúc đến nhanh nhiều lắm. Không chỉ có không cần chăm chú quan sát, hơn nữa xác định không có nguy hiểm về sau, tốc độ phi hành cũng có thể đề lên. Đợi mấy người rời khỏi hẻm núi, nhìn thấy ngoại giới ánh nắng một khắc này, một đạo sâu kín tiếng thở dài truyền đến. Ai tương đương cuối cùng, địch nhân cũng không có phái người đến ngăn cản à? Nếu như không phải đối phương rất có kiên nhẫn, đó chính là trong đó tình huống có lẽ cùng chúng ta tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Nghe được Yukari lời nói, Đai Ly mím môi một cái không nói gì. Dù sao đều đến giờ khắc này, dù cho tình huống có biến, mọi người cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục tiến lên. Trở lại bắt đầu hẻm núi biên giới, tại cả đám mong đợi vẻ mặt, Đai Ly nhún vai, bình tĩnh giải thích nói, ta dò xét một bộ phận hẻm núi dưới đáy hoàn cảnh. Ngoại trừ phi thường hoang vu, không có cái khác bất luận phát hiện gì. Hiện tại, phân thân của ta còn tại phía dưới tiếp tục điều tra. Mọi người chờ một chút đi, ngoặc kép chấm chấm, chỉ có thể dạng này. Mấy ngày thời gian cũng chờ, cũng không quan tâm điểm này cần thiết chờ đợi. Thẻ thẻ đông thay mọi người làm ra đáp lại, nhẹ gật đầu, Đai Ly mang theo súng lại mà đến các cô gái thối lui đến một bên. Đem dưới đáy tình huống tường dài, dùng cái này thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các nàng. Giết thời gian đồng thời, hắn cũng đang chăm chú phân thân nhóm tình huống. Vừa có không đúng, hắn liền có thể lập tức khóa chặt vị trí, đem địch nhân chân thực diện mạo thấy rõ. À, ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể ứng đối ra sao? Tiếp tục co đầu rút cổ, tất nhiên sẽ bị ta trực tiếp đào ra quê quán, nhịn không được xuất thủ, cũng chỉ có thể đánh chết một ít vô dụng phân thân, để bố trí toàn bộ cho một mồi lửa. Phân thân đạp địa lôi, chính là tự tin như vậy. Đai Ly trong lòng nhắc tới sự tình, cũng là hỗn độn ý thức đại lão lúc này gặp phải trực tiếp nan đề. Đem Đai Ly đi vào hẻm núi, đồng thời tiến vào bên trong hết thảy động tác đều nhìn ở trong mắt. Hỗn độn ý thức tự nhiên biết, trước mắt tại đáy cốc tán loạn là phân thân của hắn. Như thế nào đối phó những thứ này thực lực lại không yếu. Số lượng cũng rất nhiều phân thân, để vị này dự định tại hậu trường trưởng khống chiến cuộc đại lão. Rất là khó khăn, ngay từ đầu tình huống liền ra ngoài ý định, vượt ra khỏi chính mình nắm giữ. Hỗn độn ý thức biểu thị rất là tâm mệt mỏi. Người nhà vì sao như thế không theo thông thường ra bài đâu. Trong lòng oán trách một phen, nội tại vì hỗn độn ý thức, bề ngoài là càng khắc đa lai tây kết hợp thể. Tiếp theo phát ra một loạt mệnh lệnh, bất kể như thế nào, những thứ này phân thân nhất định phải xử lý một chút. Dù là bại lộ một vài thứ cũng không có cách nào. Hắn không có khả năng khiến cái này ánh mắt thời khắc đợi tại quê quán. Đem động tác của mình thấy rất rõ ràng. Đợi đến Đai Ly cái thứ nhất phân thân bị góc chết phát ra cường đại công kích đánh vỡ thời điểm, hắn chậm rãi mà nói động tác trong nháy mắt một trận. Tiếp lấy trên mặt lộ ra bắt lấy đuôi cáo mê chi mỉm cười. Thế nào? Phía dưới có phản ứng? Đột nhiên nghe được Julia cái này dễ dàng gây nên người hiểu lầm. Đai Ly bị giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lên, vẫn như cũ là tấm kia thuần khiết hoa trắng nhỏ khuôn mặt. Hắn lúc này mới yên tâm lại, hoa trắng nhỏ không có bị xã hội thùng nhuộm đen. Đai Ly rất là cao hứng, bởi vậy cũng không có điểm ra trong lời nói dễ dàng làm cho người hiểu lầm địa phương. Vẻn vẹn đối với tấm kia mê mang mặt lộ ra cái mỉm cười. Thấy ở đây, Julia tự nhiên cho là mình là đoán đúng. Lúc này mới thu hoạch được Đai Ly cái này mỉm cười làm xác nhận. Mà cái khác như là Yukari muội tử, thì đáy lòng rất muốn nhả rãnh, nhưng lại thẹn thùng phải nói không ra miệng. Tất cả mọi người không phải chưa qua nhân sự thiếu nữ. Chí ít Yukari cùng Emilia ý nghĩ thế này nhanh nhẹn nữ hài. Phản ứng đầu tiên cùng Đai Ly đồng dạng, về phần Momo các nàng. Còn có một bên quả thực là lại gần nghe chuyện xưa Caroline chờ mê muội nghĩ như thế nào. Liền không nói được rồi. Biết Đai Ly tại chăm chú ý đáy cốc động tĩnh, các muội tử cũng không để ý cố sự đột nhiên cắt đứt sự tình. Yên lặng ngồi ở một bên lẳng lặng chờ đợi kết quả. Có cái thứ nhất bị phá hư phân thân, đằng sau tất nhiên có càng đa phần hơn thân lần lượt lọt vào tập kích. Hỗn độn ý thức không biết Đai Ly phân thân tương đối đặc thù. Dù cho chết mất cũng có thể truyền lại tình báo. Không cần trở về đằng sau. Thông qua mặt đối mặt tự thuật bàn giao kiến thức. Bởi vậy, hắn thấy phi thường ẩn nấp góc chết công kích. Sớm tại ngay từ đầu liền bị Đai Ly phát giác. Sau đó truyền đạt cho từng cái phân thân. Căn bản không có một điểm giữ bí mật tính có thể nói. Nguyên lai là dạng này, những khí tức này cùng tử khứu có chút cùng loại, nhưng lại rõ ràng có người bình thường tư duy năng lực. Thậm chí có chính mình ý thức sinh vật, chính là đại lão tinh anh thủ hạ. Một phen nói một mình, để nghe đến lời này các muội tử, trong lòng hiếu kỳ như là vuốt mèo tại cao. Nhưng mà, Đai Ly vẫn là không có cho các nàng giải hoặc. Quan sát một lát. Từ trước đến nay phạm nhân trong động tác, Đai Ly phát hiện rất nhiều mới tình báo, đương nhiên cũng bỏ ra một ít phân thân làm đại giới. Vì không cho địch nhân phát giác, mình có thể thời gian thực giám sát phân thân sự tình. Đai Ly khiến cái này mồi nhử biểu hiện ra một bộ chất phác bộ dáng. Xác thực lừa qua đối phương. Cái này khiến nơi xa mở ra Tensei gần dò xét cái khác phân thân. Rất tốt, hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời địch nhân đều còn không biết. Tensei gần năng lực bị đáy cốc đặc thù nào đó năng lượng áp chế xuống. Phân thân nhất định phải cùng mục tiêu rút ngắn khoảng cách. Mới có thể thành công thu hoạch tình báo. Từ hướng này đến xem. Những thứ này chưa hề tại tam giới đi ngang qua mặt sinh vật. Dù cho thực lực rất mạnh, ẩn ẩn vượt qua thần cấp đỉnh phong, nhưng lại không có bao nhiêu tác chiến cùng làm nhiệm vụ kinh nghiệm. Không phải vậy, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bại lộ tình báo của mình. Mỗi một cái chỗ mục tiêu đều truyền đến tin vui, để Đai Ly yên tâm không ít. Nếu như đại lão thủ hạ liền loại trình độ này, Đai Ly thật đúng là không uổng bọn hắn. Gặp Đai Ly nhẹ nhàng thở ra, thần sắc tựa hồ buông lỏng rất nhiều. Lòng hiếu kỳ thịnh vượng nhất Lia, lúc này thừa dịp cái này khe hở, đem nhẫn nhịn rất lâu vấn đề hỏi ra. Tình huống như thế nào? Dưới hẻm núi Phương phát hiện cái gì địch tình? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?